Tất cả chúng ta đều một lần hoặc đã từng tưởng tượng mình là một người nào đó. Ở trong trại, chúng tôi bị đối xử như những sinh vật vô giá trị. Nhận thức về giá trị bên trong của một người nằm ở mức độ cao hơn, mang tính tâm linh hơn và không thể bị dao động bởi cuộc sống ở trong trại. Nhưng có bao nhiêu người tự do, không tính những người tù, nhận thức được điều này? Không cần nghĩ về điều đó thì người tù cũng đã có cảm giác bị thoái hóa rồi. Điều này thể hiện rõ khi quan sát sự tương phản trong cấu trúc xã hội đơn lẻ của trại. Như một quy luật ở trại, những tù nhân, capo, đầu bếp, người giữ kho, các cảnh sát viên càng nổi tiếng thì họ càng ít có cảm giác bị thoái hóa như đa số các tù nhân khác, mà ngược lại còn có cảm giác được nâng cấp. Một vài người thậm chí còn tạo ra những ảo tưởng về sự vĩ đại. Phản ứng tâm lý của số đông ghen tị và chống đối với thiểu số có lợi này thể hiện ở nhiều cách khác nhau, đôi khi là trong các câu chuyện đùa. Ví dụ, tôi nghe một tù nhân nói với một tù nhân khác về một capo rằng: "Xem này, tôi biết cái tên ấy khi hắn chỉ là chủ tịch của một ngân hàng lớn,